Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, dừng ở đây, trải qua dài đến nửa giờ kịch liệt thảo luận, Takehoshi ba người đạt được một cái kết luận, Kurotaku cũng không có thầm mến Takehoshi, người xác định không có tính sai. Takehoshi híp mắt nhìn xem Diana, rõ ràng biểu lộ rất lạnh nhạt, nhưng Diana chính là có thể cảm giác được Takehoshi tâm tình thật không tốt. Phảng phất mị lực của mình bị phủ định đồng dạng, Diana nuốt một ngụm nước bọt, trên sách còn có ta người chung quanh đều là dạng này. Gặp được thích người, ánh mắt trốn tránh, khuôn mặt đỏ lên, tim đập rộn lên. Lúc nói chuyện nơm nớp lo sợ hồ ngôn loạn ngữ, đột nhiên sẽ vô cùng nhiệt tình, sẽ viết thư tình, mấy cái này bên trong chí ít chiếm 4 dạng mới tính. 4 dạng, Kurotaku liền đồng dạng đối được, lắc vịn chán, tỷ, đừng lại nghĩ những thứ đó, rất rõ ràng Kurotaku đối ngươi không có ý nghĩa. Nghe được lắc, Takehoshi mày nhăn lại. Ngươi tại sao muốn dùng loại kia tựa như là ta đối tiểu tử kia quấn quýt chặt ngữ khi nói chuyện? Không có ý nghĩa liền không có ý nghĩa. Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm loại đồ vật này sao? Ngươi muốn là không thèm để ý liền sẽ không hỏi lung tung này kia. Loại này nói ra lập tức tử hình lời nói lắc chắc chắn sẽ không nói ra khỏi miệng. Như thế tốt lắm, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Hắn huấn luyện buổi sáng hẳn là phải kết thúc. Lắc đứng lên, hướng vườn hoa đi đến. Takehoshi mắt điếc tai ngơ, vảnh lên chân bắt chéo tay lũng lấy miệng trầm tư cái gì. Diana đuổi theo lắc, Takehoshi chung quanh sinh ra áp suất thấp nhanh để nàng hít thở không thông. Hai người tới vườn hoa. Ô hoa, thật thê thảm, lắc nhìn xem một mảnh hỗn độn mặt cỏ. Cảm thấy cảm thán Pokemon loại sinh vật này lực phá hoại chính là mạnh. Diana nhìn phía xa cái kia hai cái đỏ lên tối sầm toàn bằng thân thể lực lượng tại đối bính Pokemon. Hai mắt toát ra tiểu tinh tinh. Xuất khí cũng không chỉ có nam sinh sẽ thích. Nữ sinh cũng rất thích. Kurotaku nhìn thấy lắc cùng Diana. Có chút xấu hổ. Thật có lỗi. Ta đã để bọn chúng thu liễm lực đạo. A, không có việc gì, không có việc gì. Tỷ ta nàng thường xuyên ở chỗ này huấn luyện, khiến cho thảm hại hơn cũng không phải chưa thấy qua. Lắc cười khoát tay, trong nhà hắn là có chuyên môn sân đối chiến. Hai khối, nhưng một khối bị Electivire cùng Bidro chiếm đi. Một khối thì tại còn lại 5 con gia hỏa dưới chân. Sizer cùng Garchomp hai cái này đành phải tại trên bãi cỏ đối luyện. Kết thúc, các vị, Kurotaku nhìn đồng hồ, nhanh 8 giờ, huấn luyện buổi sáng là thời điểm kết thúc, một đám các Pokemon lúc này dừng tay, lắc nói, ta dẫn người đi tắm rửa đi, Pokemon cần sao, ta có thể để cho người tới giúp ngươi, không cần, bọn chúng hôm qua tắm rồi, Kurotaku lắc đầu, đem các Pokemon thu lại. Pokemon nhưng khác biệt cùng nhân loại, mỗi ngày tắm rửa là muốn sinh bệnh. Diana không kịp chờ đợi tiến lên trước, thẹn thùng nói khẽ, cái kia, Kurotaku Kaka, ta cũng biết Pokemon xoa bóp, có thể hay không để cho ta giúp ngươi một chút. Ta có chứng, nhà chăn nuôi căn cứ chính xác sao? Cũng không phải không thể. Ngươi muốn cho con kia Pokemon làm xoa bóp. Kurotaku trong nháy mắt nghĩ rõ ràng trong tay hắn có Diana cảm thấy hứng thú Pokemon. Diana hai mắt lóe sáng sáng. Electivire cùng Garchomp. Kỳ thật nàng còn muốn tính cả Sizer. Nhưng từ bề ngoài bên trên nhìn Sizer căn bản không có chỗ xuống tay. Cũng không cần nói cái gì xoa bóp không xoa bóp. Quả nhiên. Kurotaku liền đưa chúng nó Pokebo phóng tới Diana trong tay. A, nhờ ngươi đi, Matsa dễ nhớ đến trả lại cho ta. Nha, Diana bưng lấy hai cái Pokebo, miệng nhỏ trương thành hình chữ O. cái kia, bọn chúng không nhìn thấy ngươi có thể hay không? Pokemon ra Pokeball sau không thấy được trainer, bởi vậy phát cuồng, loại này án lệ cũng không hiếm thấy. Kurotaku liền giật mình, liền đem hai cái Pokeball cầm trở về. Tại Diana hơi thất vọng ánh mắt bên trong nói, mặc dù ta rất muốn nói bọn chúng không thể lại làm loại sự tình này. Nhưng đã ngươi có lo lắng, dứt khoát trực tiếp phóng xuất tốt rồi. Phanh phanh hai tiếng, Garchomp cùng Electivire rơi xuống đất. Két bu, thích bổ, Kurotaku vỗ vỗ hai cái to con bả vai. Hôm nay xoa bóp từ cái này tiểu thư xinh đẹp tỉ cho các ngươi làm. Nhớ kỹ ngoan một điểm, Garchomp cùng Electivire liếc nhau. Lại nhìn một chút khéo léo đẹp đẽ theo chúng cùng đồ chơi không sai biệt lắm Diana. Nhẹ gật đầu, Diana vốn là còn chút e ngại. Nhưng đợi đến Electivire ôm nàng thả trên bờ vai thời điểm, biểu lộ liền biến thành hưng phấn. Electivire cùng Garchomp, cái này hai cái Pokemon cũng không thấy nhiều. Sảng khoái ngâm tắm rửa, tiện thể đem Pokemon xoa bóp làm xong. Kurotaku mang theo một con phao choáng Umbreon, đi vào lầu hai phòng khách. Ấy, Kurotaku nhìn cách đó không xa ngồi ở trên ghế salon, biểu lộ lãnh đạm Takehoshi, hướng nàng kéo ra một cái dáng tươi cười. Tiện thể ngượng ngùng gật gật đầu, nhưng chẳng biết tại sao, hắn cái này cẩn thận từng ly từng tí lại mang theo điểm lấy lòng động tác tựa hồ chọc giận tới. Takehoshi không hiểu cái nào dây thần kinh, để hai mắt của nàng tràn đầy lửa giận. Đại tỷ ngươi hôm nay buổi sáng có phải hay không còn ăn thuốc súng? Hoặc là nói ngài thuộc hỏa thuốc? Kurotaku đã nhớ không rõ đây rốt cuộc là bao nhiêu lần Takehoshi dùng tương tự ánh mắt nhìn hắn. Hắn có như thế để cho người ta tức giận. Đi sớm một chút đi, đợi tiếp nữa nói không chừng sẽ có lo lắng tính mạng. Kurotaku thở dài, trong lòng có chút phiền muộn. Lúc này, tới, xa xa Takehoshi đột nhiên vỗ vỗ bên cạnh mình chỗ ngồi, ra hiệu Kurotaku tới ngồi xuống, biểu lộ bình thản mà lạnh lùng. Một không có uy hiếp, hai không có bức bách. Nhưng Kurotaku chỉ cảm thấy một trận rùng mình, cảm giác không đi qua hôm nay rất có thể đi không ra cánh cửa này. Liền thuận theo đi qua, đặt mông ngồi tại khoảng cách Takehoshi chừng 1 mét vị trí bên trên. Yên lặng chờ đợi Takehoshi nói chuyện, không khí đại khái đọng lại có 30 giây. Takehoshi bất ngờ đạm mạc nói, trước đó ngươi để cho ta đến hỏi lắc. Nhưng lắc cũng không có cho ta một cái đáp án chuẩn xác. Cho nên, ngươi hiểu được. Kurotaku há to miệng, biểu lộ rất là chấn kinh. Không thể nào, lắc sẽ cho không ra một cái đáp án chuẩn xác. Hiện tại 15 tuổi sơ trung nam sinh ngoại trừ trò chơi cùng manga bên ngoài một mực có đang đàm luận ngoại trừ muội tử bên ngoài còn có thể là cái gì? Ngươi là không biết hiện tại cái kia mở ra nha. Cái kia, ai, Kurotaku thật sự là bất đắc dĩ. Loại chuyện này chính miệng nói ra có thể nói là tương đương xấu hổ. Cùng công khai tử hình khác nhau ở chỗ nào? Nhưng vấn đề là Kurotaku không nghĩ nói với Takehoshi những cái kia cong cong quấn quấn a. Hắn chỉ là tuổi dậy thì tới về sau tiềm thức tự động chọn lấy một cái phù hợp nhất hắn thẩm mỹ nữ. Tính mà thôi, cũng không phải là nói hắn thật thích Takehoshi. Ra nôn, Kurotaku cẩn thận nghĩ nghĩ, quyết định đổi loại lý do thoái thác. Cái kia, ngài cũng nhìn được, ta hiện tại là 15 tuổi, thân thể còn tại phát dục, vô luận là bộ vị nào. Kurotaku cân nhắc tìm từ, hy vọng ta lần sau đến các ngài làm khách thời điểm xuyên hơi chặt chẽ một điểm. À, ta không phải nói ngài không đủ kiểm điểm, thật sự là người trẻ tuổi huyết khí phương cương, dễ dàng làm cho cười, tỉ như ép không được súng cái gì. Dứt lời, Kurotaku nhẹ nhàng thở ra. Như vậy Takehoshi hẳn là có thể hiểu được hắn ý tứ. Bất quá nói rõ ràng như thế, Takehisi có thể hay không đỏ mặt, làm sao khiến cho hắn giống như là đang đùa lưu manh đồng dạng. Kurotaku nghiêng đầu, nhìn về phía Takehisi, sau đó liền gặp được một đôi giống như cười mà không phải cười sáng tỏ hai con ngươi cùng Takehisi. Có chút câu lên khóe miệng. Hắc, nguyên lai là dạng này a. Takehisi thanh âm tràn đầy trêu tức. Cùng Kurotaku nội tâm mong đợi xa xa không hợp. Ngoặc kép chấm chấm. A, Kurotaku một mặt mộng bức. Takehisi khoát tay áo. Không sao, ngươi có thể đi. Ta đã hiểu. Ngươi đã hiểu. Ngươi hiểu gì? Vì cái gì đột nhiên ta không hiểu? Kurotaku đứng người lên, trầm mặc cầm lên Umbreon rời đi. Nói thật, hắn thật không có hiểu rõ Takehisi đã hiểu cái gì. Chỉ bất quá tại hắn không biết phía sau. Takehisi khóe miệng cong lên đường cong lớn hơn mấy phần. Đi vào yoga thất, lắc trong nhà thật địa phương nào đều có. Gia đình dạp chiếu phim cái gì đều là nhỏ tràng diện. Trong suốt cửa sổ sát đất bên trong. Electivai ngồi xếp bằng, cách đó không xa là ghé vào yoga trên nệm ga chom. Diana mặc găng tay cái bao đầu gối chờ hộ cụ, khéo léo đẹp đẽ thân thể ngồi quỳ chân tại ga chom trên lưng. Hai tay nén lấy ga chom cơ bắp, két bu tương đương, ga chom trong miệng phát ra sảng khoái tiếng kêu. Hai cái Pokemon xoa bóp một giờ còn không có kết thúc. Có đủ hưởng thụ a hai người này. Kurotaku kéo ra khóe miệng, đẩy ra yoga thất pha lê cửa lớn. A, Kurotaku kaka. Nhìn thấy Kurotaku vào cửa, Diana vội vàng từ ga chom trên lưng xuống tới. Xoa bóp đã kết thúc. Ga chom đứng thẳng người. Két bu. Chênh lệch thời gian không nhiều. Một hồi trước khi đi đầu kia đường phố đi dạo một vòng. Trực tiếp đi thi. Kurotaku gật gật đầu, đem Gachom cùng Electivai thu hồi trong Pokebo. Diana một bên hướng Kurotaku nói lời cảm tạ, một bên cùng hắn cùng một chỗ từ yoga thất chỗ lầu 2 đi xuống. Lầu 1 đầu bậc thang, lắc mặc âu phục, ngay tại hệ cà vạt. Nhìn thấy Kurotaku, cười nói, nha, ta tính toán ngươi cũng kém không nhiều nên xuống tới. Ta đưa ngươi đến Pokemon Hiệp hội A. Hoặc là địa phương khác. Kurotaku không có trả lời hắn vấn đề. Mà là nhíu mày nói. Không nói trước cái kia. Ngươi không phải điều đừng sao? Tại sao lại đem quần áo làm việc mặc vào rồi? Nếu như có thể xuyên thường phục. Không ai sẽ thích quần áo làm việc. Đương nhiên không bài trừ một ít ví dụ. Điều đừng. Công ty điện thoại đánh tới ngươi vẫn là phải đi. Không có gì khác biệt. Lắc cười. Không lắm để ý. Phú nhị đại làm được như ngươi loại này trình độ cũng là đủ. Kurotaku vỗ lắc và vai. Một hồi đem ta đưa đến một con phố khác liền tốt. Đây là nhân gia lựa chọn của mình. Hắn không tiện nói gì. Thân ở Pokemon thế giới thế mà lựa chọn là một xã xúc. Chỉ có thể nói đều có các truy cầu đi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta tỷ đồng dạng để cho ta đừng làm. Lắc rất bình thường nói câu. Nghe rất lòng chua xót lời nói tới. Kurotaku nhún vai. Nếu như không thấy được ngươi là thật tâm thực lòng cười đi làm. Ta cũng biết khuyên ngươi như vậy. Nhưng đã ngươi thích. Ta chỉ có thể nói ngươi vui vẻ là được rồi. Vui vẻ là được rồi. Rất đơn giản bốn chữ, lại là rất nhiều người cả một đời đều khó mà theo đuổi được đồ vật. Ha ha ha, lắc cười cùng Kurotaku cùng đi ra ngoài. Diana không rõ ràng cho lắm, quay người lên lầu, đường tắt lầu 2 phòng khách thời điểm. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Diana giống như thấy được ngồi ở trên ghế salon xem TV Takehisi đang cười. Mà lại dáng tươi cười rất là càn rỡ, như bị trúng thưởng lớn đồng dạng. Nhưng lần nữa đi xem, Takehisi nụ cười trên mặt vừa không có. Là ảo giác sao? Vẫn là nói Takehisi tỷ thật gặp được chuyện tốt gì? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.